Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang. Tống Tiễn cảm giác Giang Liễu y điên rồi. Cô ấy lại dám ôm hôn cô trong phòng làm việc hơn nửa tiếng đồng hồ. Mới vừa tách ra nói được một câu là cô ấy lại đến gần. Không ngừng hôn cô, Giang Liễu y đúng là có hơi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô ấy quá đỗi hạnh phúc. Sự phấn khích bộc phát trong lòng hoàn toàn nhấn chìm cô ấy. Đây lại là văn phòng của cô ấy. Không gian chỉ có hai người nên lại mở rộng niềm vui của cô. Thế là không nhịn nổi cứ thế mãi ôm Tống Tiễn. Tống Tiễn bị hôn đến mức môi hơi sưng lên. Giang Liễu y cúi đầu hỏi. Bây giờ tâm trạng có khá hơn chút nào không? Cô ấy nói xong thì Tống Tiễn cũng nghĩ lại thật. Dáng vẻ nghiêm túc đó làm tim Giang Liễu y đập loạn xạ. Tống Tiễn như vậy đáng yêu quá. Đáng yêu đến mức Giang Liễu y lại cúi đầu. Nói, không sao cả, nếu tâm trạng vẫn không vui thì lại tiếp tục nào. Tống Tiễn vừa định mở miệng thì bị chặn lại. Cô ủ ớ, môi tê dần. Giang Liễu y nghe thấy giọng cô thì nhẹ nhàng vỗ vai Tống Tiễn. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào. Sau khi Tống Tiễn nghe được cũng vỗ nhẹ vào vai Giang Liễu y, Giang Liễu y thả cô ra. Nói, chúng ta về nhà đi. Tống Tiễn hơi kinh ngạc. Không phải chiều này y còn phải đi tập dượt sao? Cuối cùng lý trí của Giang Liễu y cũng hơi quay về. Không chỉ là luyện tập, mà cô còn phải sửa lại phòng piano nữa. Cô dọn một nửa phòng để sửa thành phòng vẽ tranh cho Tống Tiễn. Sợ việc luyện đàn sẽ ảnh hưởng đến việc Tống Tiễn vẽ tranh. Nên cô còn liên hệ với Triệu Nguyệt Bạch. Triệu Nguyệt Bạch có một người bạn chuyên làm cách âm. Cô muốn chờ sửa sang xong xuôi thì mới để Tống Tiễn xem. Cho nên mấy ngày nay tính dẫn cô ấy đi luyện tập chung. Vừa rồi suýt chút nữa đã đổ bể hết rồi. Cô gật đầu, phải đi tập dượt. Nói vừa hết câu bỗng có người gõ cửa văn phòng. Giọng thư ký của tổng biên tập vang lên. Giang Liễu y thả Tống Tiễn ra. Thư ký đứng ngoài cửa nói. Cô Giang, lát nữa chúng ta có thể đến khách sạn trước. Giang Liễu y gật đầu. Tôi biết rồi. Thư ký vừa ngước mắt lên thì thấy môi cô sưng lên. Đã thế môi lại không có son. Cô ấy cười nói. Vậy cô bận gì cứ làm đi. Tôi không làm phiền nữa. Giang Liễu y đóng cửa lại. Thấy Tống Tiễn đang trang điểm lại. Cô bước đến đó. Vươn tay từ sau lưng Tống Tiễn quẹt lấy chút son trên đầu ngón tay. Khi Tống Tiễn quay đầu lại thì thấy cô đang bôi lên môi. Động tác không tính là quyến rũ, càng không có cố ý dụ người, nhưng hai tay Tống Tiễn ẩn sau mái tóc lại đỏ lên. Cô ấy tằng hắng, dọn đồ trang điểm. Giang Liễu y nói, chuẩn bị đi ăn cơm thôi. Tống Tiễn, một tiếng, khi hai người đến khách sạn, đồng nghiệp trong nhà xuất bản Chí Thiếu đã đến hơn một nửa. Diệp Ẩn Ca thấy Giang Liễu y đến là hai mắt sáng ngời. Vừa định đi đón nhưng lại thấy Giang Liễu y và Tống Tiễn ngồi xuống cạnh một đồng nghiệp vừa mới đến. Cô ấy bước đến, nói, cô Giang ngồi bên kia đi. Giang Liễu y nói, ăn cơm thôi mà, không cần để ý đến vậy đâu. Người đồng nghiệp ngồi cạnh cô vô cùng vui vẻ. Một người là Giang Liễu y, một người là Tống Tiễn. Cả hai đều ngồi cạnh cô ấy. Khuôn mặt của cô ấy nhịn đến đỏ bừng. Đè nén kích động chào hỏi với hai người. Giang Liễu y hơi gật đầu. Luôn nở nụ cười nhạt. Cô đồng nghiệp ăn chưa dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Còn ăn gì thì cô ấy cũng không biết. Sau khi ăn xong, Giang Liễu y bèn dẫn Tống Tiễn rời đi. Những đồng nghiệp còn ở lại hỏi tổng biên tập. Sau này Tống Tiễn là trợ lý của cô Giang hả chị? Chủ biên nói. Đương nhiên không phải rồi. Bọn họ hợp tác với Giang Liễu y cũng không còn được mấy ngày nữa. Hợp đồng bản quyền và các ca khúc mà Giang Liễu y mới sáng tác đều đã gửi cho bọn họ. Có thể kết thúc hợp tác trước khi hết năm. Người đồng nghiệp kia hỏi. Vậy Tống Tiễn có về lại bên thiếu nhi mình không chị? Diệp Ẩn Ca nghe câu hỏi này cũng nghiêng đầu nhìn tổng biên tập. Mọi người vẫn luôn quan tâm đến vấn đề phòng ban của Tống Tiễn. Bên tạp chí mới cũng muốn người. Bên sách thiếu nhi cũng không muốn thả người. Đặc biệt bây giờ Tống Tiễn còn lộ ra thân phận Sania, nên bên Thiếu Nhi lại càng muốn giữ lại người. Khổ cái là không có lý do chính đang để giữ lại. Tổng biên tập nói, phải xem ý Tống Tiễn đã. Bây giờ ngay cả sếp lớn còn phải hỏi ý Tống Tiễn thì bọn họ sao kiểm soát được chứ? Sau khi đồng nghiệp nghe được thì nói, em vẫn hy vọng Tống Tiễn có thể quay về. Tổng biên tập cảm thán, ai mà không muốn hả em? Dù không có thân phận Sania đó thì bản thân Tống Tiễn cũng là một nhân viên vô cùng ưu tú. Nếu không thì sao trước khi bị lộ thân phận là đã có vài phòng ban muốn cô ấy qua đó chứ? Hai bên thời thượng, Thiếu Nhi của Mạn Đồng đều đang sầu não. Còn Tống Tiễn lại không bị ảnh hưởng gì. Buổi chiều cô đi cùng Giang Liệu Y đến đài truyền hình. Trước đó không lâu đã đến một lần cùng Giang Liệu Y, khi đó đến là để xem qua ca khúc chứ không tập dượt. Hôm nay đến đây lại nhìn thấy rất nhiều người. Mặc dù cô không biết ai cả, Giang Liệu Y chào hỏi với mọi người. Khó lắm Tống Tiễn mới gặp một người quen. Khổng Hy Nhan trang điểm kỹ lưỡng đứng trước mặt hai người. Hỏi, mới đến à? Giang Liệu Y gật đầu. Cô Khổng xong rồi sao? Tôi vừa mới tập xong. Khổng Hy Nhan nói, đúng rồi, trước đó vợ tôi nhắc đến chuyện hợp tác với cô. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Giang Liệu Y nói, tôi đã nói qua với Trì Tổng rồi. Khổng Hy Nhan gật đầu. Vậy được rồi, hai người vào trước đi. Sau khi đi vào, Tống Tiễn nhìn Giang Liệu Y, chưa kịp hỏi thì Giang Liệu Y đã chủ động nói. Cảnh Yên có bộ phận chuyên làm từ thiện. Tiễn biết không? Tống Tiễn nói. Biết chứ, chuyện này không ai không biết. Cảnh Yên làm từ thiện là vì sự cố sạt lở đất trước kia của Khổng Hy Nhan. Từ đó mới bắt đầu có hoạt động từ thiện. Gần đây Giang Liệu Y có hợp tác với bên tạp chí Thiếu Nhi của Mạn Đồng. Khổng Hy Nhan cảm thấy thời điểm rất thích hợp, nên tìm cô hợp tác biểu diễn để gây quỹ từ thiện. Giang Liệu Y đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Cô ấy nói xong rồi nhìn về phía Tống Tiễn. Không phải Tiễn thích ngắm trẻ con sao? Lần sau em dẫn Tiễn đến đó. Tống Tiễn gật đầu. Hai người nói xong là có nhân viên công tác đến chào. Dẫn Giang Liệu Y vào một phòng trang điểm. Giang Liệu Y thử mấy bộ trang phục. Tống Tiễn thì ngồi bên cạnh chờ. Mỏi mệt chọn được quần áo xong, rồi lại bắt đầu trang điểm. Chờ đến khi sắp lên sân khấu thì mí mắt Tống Tiễn sắp sụp xuống rồi. Giang Liệu Y lấy một ly nước ấm cho cô. Nói, Tiễn muốn ngủ ở đây một lát không? Đợi lát nữa còn phải tập luyện. Không tốn 2-3 tiếng là không xong. Tống Tiễn buồn ngủ như vậy nên cô ấy cũng không nỡ vợ mình để qua đó chờ. Tống Tiễn nói, không cần đâu. Cô muốn đến xem dáng vẻ Giang Liệu Y khi chơi đàn trên sân khấu. Giang Liệu Y gật đầu. Vậy đi thôi nào. Tống Tiễn uống hớp nước ấm. Đặt ly xuống và đi cùng Giang Liệu Y đến trước sân khấu. Tất cả các bóng đèn đều tắt. Tống Tiễn được xếp ngồi hàng đầu tiên. Bên cạnh còn có cả nhân viên công tác của đài truyền hình. Cô không quen nên chỉ gật đầu với người ta xem như chào hỏi. Sau khi mọi người ngồi xuống, xung quanh tối đen, khi Tống Tiễn ngẩng đầu lên thì đèn đã sáng. Giang Liệu Y ngồi giữa sân khấu, trước đàn dương cầm, ở nhà, cô đã thấy vô số dáng vẻ của Giang Liệu Y khi chơi đàn. Có đôi khi còn thể hiện tài chơi đàn của mình, chơi xong còn cười cười với cô hỏi thế nào, có chút đắc ý nho nhỏ. Khác hẳn bây giờ, trên sân khấu, Giang Liệu Y mang lễ phục, mái tóc búi lên, lộ ra cần cổ thiên nga xinh đẹp. Cô ấy cúi đầu, cánh tay mảnh khảnh bay lượn như bướm, bay nhảy thỏa thích trên phím đàn, hòa làm một cùng chiếc piano đó. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Giang Liệu Y đánh đàn ở trước mặt mọi người là vào hôm triển lãm tranh. Có điểm khác với hôm nay, Tống Tiễn vô thức bắt kịp tiết tấu của cô ấy, ngón tay gõ nhẹ trên đùi, như thể bị Giang Liệu Y dẫn vào một thế giới chỉ có âm nhạc. Hoa thơm chim hót, tiếng nhạc du dương, những nhân viên ngồi cạnh cô cũng đều im lặng. Khi ở Giang Liệu Y diễn xong nửa bài là có người lên sân khấu di chuyển vị trí piano cho cô ấy. Ánh đèn cũng di chuyển theo vị trí. Ánh sáng lúc nào cũng rơi trên người Giang Liễu Y, ánh mắt Giang Liễu Y tĩnh lặng như nước. Phối hợp với sự sắp xếp của nhân viên, khi nói chuyện rất nghiêm túc, Tống Tiễn đột nhiên nghĩ đến Giang Liễu Y thường xuyên nói cô là nghiêm túc quá mức. Bây giờ không phải Giang Liễu Y cũng như vậy sao? Nhưng Giang Liễu Y như bây giờ, cô cũng rất thích. Ánh sáng hàng phía trước rất tối. Tống Tiễn lục túi tìm cuốn sổ tay mang theo bên người nhưng không thấy đâu. Cô thấy nhân viên đang cầm một cuốn bèn cúi đầu hỏi cô ấy có thể cho cô vài trang không? Nhân viên công tác đương nhiên là biết cô. Sau khi hỏi Tống Tiễn dùng làm gì bèn nói nhỏ. Cô Tống chờ một lát. Để tôi ra sau lấy cho cô. Tống Tiễn ngồi ở trên ghế. Nhân viên nhanh chóng quay lại. Trên tay cầm một ít giấy A4. Hỏi Tống Tiễn. Cái này được không? Cảm ơn. Tống Tiễn gật đầu. Được rồi. Nhân viên công tác ngồi cạnh cô. Nhìn tư thế của cô thì hỏi. Cô Tống muốn vẽ tranh sao? Tống Tiễn nghiêng đầu. Cô nhân viên nhỏ giọng nói. Tôi đọc chuyện của cô ở trên mạng rồi. Cô vẽ tranh rất tuyệt. Cô ấy nói xong thì cười cười xấu hổ. Tống Tiễn cũng cười nhạt với cô ấy rồi bình tĩnh lại. Ngồi thẳng người. Trên sân khấu. Giang Liễu Y đã điều chỉnh góc độ và ánh sáng xong. Vẫn ngồi trên sân khấu khẩy khẩy tai nghe. Sau khi xác nhận với nhân viên công tác không có sai sót gì lại tiếp tục đánh đàn. Tống Tiễn cũng không vẽ. Chỉ bình tĩnh nhìn Giang Liễu Y. Hiện tại trên sân khấu vẫn chưa sắp xếp xong. Trên khán đài cũng không có ai nhưng Tống Tiễn đã có thể tưởng tượng đến hôm biểu diễn chính thức rồi. Ánh đèn sẽ rực rỡ như nào. Biển người tấp nập, lâu lắm rồi cô không nghĩ đến hình ảnh như vậy. Giang Liễu Y luyện hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi nghỉ ngơi có nhân viên đến đưa nước khoáng. Cô vặn nắp uống một hớp. Cúi đầu nhìn Tống Tiễn. Nhân viên thấy tầm mắt cô lướt qua thì nói. Cô Tống đang vẽ tranh. Trước đó cô ấy còn hỏi Tống Tiễn có muốn mở đèn lên không? Vì hiện tại chỉ mở hai bóng nên không sáng lắm. Nhưng Tống Tiễn lắc đầu nói như vậy khá ổn nên cô ấy cũng không dám hỏi thêm. Giang Liễu Y cười nhạt đi qua đó. Đứng ở bên không che ánh sáng. Cúi đầu nhìn thấy Tống Tiễn đang vẽ một sân khấu. Chỉ vài nét bút ít ỏi mà đã thấy hình thức ban đầu. Trong khoảng thời gian Giang Liễu Y ở cạnh Tống Tiễn thì thấy cô ấy vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi nhiều nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy vẽ thứ khác. Giang Liễu Y im lặng, chỉ lẳng lặng đứng cạnh Tống Tiễn nhìn cô ấy vẽ như nước chảy mây trôi. Chỉ là một cây bút chì nhưng ở trong tay Tống Tiễn lại như có phép thuật. Sân khấu xuất hiện, một chiếc đàn dương cầm và ghế. Trước dương cầm có một người ngồi, búi tóc mang lễ phục, đeo khuyên tai dài. Đây là lần đầu tiên Giang Liễu Y thấy bản thân dần xuất hiện dưới ngòi bút của người khác. Cảm giác rất kỳ diệu. Có nhân viên công tác đi tới. Giang Liễu Y giơ tay. Ý bảo bọn họ ra ngoài trước. Buổi diễn tập đã kết thúc rồi. Những nhân viên đó gật đầu với cô rồi đi ra ngoài. Tiếng bàn tán xì xào vang lên. Cô Tống đang vẽ cô Giang à, chắc là vậy. Vừa rồi lúc cô Tống nhìn cô Giang chơi đàn mà mắt không thèm chớp luôn đó. Nhìn là biết thích lắm rồi. Thích lắm rồi. Đây là lần thứ hai Giang Liễu Y nghe được câu này, đột nhiên nghĩ đến Triệu Nguyệt Bạch. Lại giờ khóc giờ cười. Cô cúi đầu lấy một tờ giấy A4 trắng ra. Muốn bắt chước vẽ tranh theo Tống Tiễn nhưng lại vô thức viết tên Tống Tiễn. Khi lấy lại tinh thần thì trên tờ giấy đã đầy tên Tống Tiễn. Kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, ảnh vẽ người ta họ. Tống Tiễn, Giang Liễu Y. Có thể vẽ tranh khác em có thể hiến thân vì nghệ thuật. Cách chương.